Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764. Chương 764. Ôi uy. Này chậm một chút, canh hai, bản tao thánh không có đắc tội qua hắn a. Dương Chân là thật hơi kinh ngạc rồi. Cảm nhận được cái kia một luồng sát ý sau đó, Dương Chân đã cảm thấy Lâm Hạo Thiên cái này ra hỏa lấy lỗ mũi nhìn người đang đến bất thiện. Không nghĩ quả là hướng về phía hắn tới. Các ngươi xác định Lâm Hạo Thiên này cùng các ngươi không có thù? Vạn Kiếm trầm giọng nói ra. Không có thù, cũng có thù. Toàn bộ Tây Vực thế hệ tuổi trẻ tu sĩ, cơ hồ tất cả đều cùng hắn có thù. Bởi vì có hắn tồn tại một ngày, liền không có sự hiện hữu của chúng ta cảm giác. Thế nhưng là giữa chúng ta lại không có bất kỳ cái gì trực tiếp xung đột. Bởi vì chúng ta cũng không dám đắc tội hắn. Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem càng ngày càng gần Lâm Hạo Thiên, hú lên quái dị, nói ra, móa nó, các ngươi không dám đắc tội hắn, bản tao thánh liền dám đắc tội hắn sao? Bực này cao phú soái cũng giống như một đống cứt chó một dạng, dẫm lên một cước đều dính một thân thối, ai nguyện ý đắc tội bọn gia hỏa này a? Nghe được Dương Chân đối Lâm Hạo Thiên hình dung, tất cả mọi người ngây dại. Mẹ hắn vãi trưởng, ngươi còn có không dám đắc tội người? Nếu như ngươi không có dám đắc tội người, vậy người này nhất định là trên đời này ai cũng không dám đắc tội người. Người như vậy tồn tại sao? Có lẽ tồn tại, thế nhưng là lấy bọn hắn thực lực trước mắt mà nói, nhất định tiếp xúc không đến. Đừng nói là tiếp xúc không đến, chính là nghe đều không có tư cách nghe nói qua loại tồn tại này. Vạn Kiếm bọn người một mặt xoắn xuýt nhìn xem Dương Chân, tất cả đều là một bộ lo lắng dáng vẻ. Gia hỏa này, không đi đắc tội với người đều có thể đắc tội với người. Chuyện này, thật đúng là khó mà nói. Chính là liền Nguyệt Nha tử tính tình như vậy người đều khổ âm thanh khuyên nhủ. Dương Chân, người tốt nhất đừng làm ẩu. Lâm Hạo Thiên thật không phải là chúng ta có thể đắc tội tồn tại. Lần này giao trì đại hội, chúng ta có thể thông qua khảo hạch lời nói, cũng vô pháp cùng Lâm Hạo Thiên đối kháng. Hết thảy đều theo giao trì thánh địa ý tứ đến là được rồi. Vạn Kiếm cũng là hít sâu một hơi, nói ra, dù sao lần này giao trì đại hội sau đó, chúng ta sẽ có được rất nhiều thứ. Đây đối với chúng ta đón lấy bên trong tu luyện đã 10 phần trọng yếu. Không cần thiết đi đắc tội Lâm Hạo Thiên nhân vật như vậy. Dương Chân chẳng hề để ý khoát tay áo, nói ra, yên tâm đi, nói bản tao thánh giống như là tiện mèo cái kia e sợ thiên hạ bất loạn gia hỏa một dạng. Nếu như Lâm Hạo Thiên không đến gây sự với bản tao thánh, bản tao thánh cũng lười đi cùng hắn tính toán. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là Lâm Hạo Thiên đã qua tới, mà lại tựa như là kẻ đến không thiện. Lúc này, chung quanh đã tụ tập không ít tu sĩ, tất cả đều kinh nghi bất định nhìn về phía bên này. Bây giờ Dương Chân đám người động tĩnh đã hết sức rõ ràng rồi. Rất nhiều người đều lờ mờ đoán được Dương Chân khả năng tìm được Ưng Lạc Nhai bên trong cái kia tồn tại đặc thù, mặc dù không có lại gây sự với Dương Chân, thực sự xa xa đi theo Dương Chân bên người, muốn nhìn một chút Dương Chân rốt cuộc muốn làm gì. Liền liền Vân Lạt bọn người cũng đều thấy được Dương Chân, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút cổ quái hướng bên này đi tới. Nhìn thấy Lâm Hạo Thiên sau đó, Vân Lạt đám người sắc mặt trở nên khó coi. Do dự một chút sau đó, từ Vân Lạt dẫn đầu đi tới Dương Chân bên người, Võ Đào cùng Mạc Thủy Yên hai người trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Đi vào Dương Chân trước mặt sau đó, kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao đem ra hỏa này đắc tội? Dương Chân một mặt ủy khuất, nói ra, không có chuyện, bản tao thánh nghe đều chưa nghe nói qua gia hỏa này. Ai biết hắn làm sao lại đã tìm tới cửa? Kim Hành ngơ ngác nói ra. Ngươi có phải hay không làm sự tình gì? Dương Chân suy nghĩ một lát, nghiêm trang nói. Không có, không có. Mạc Thủy Yên hồ nghi nhìn xem Dương Chân. Trần chờ một lát, lắc đầu nói ra. Không có khả năng, ngươi nhất định làm sự tình gì? Đưa tới gia hỏa này chú ý. Mà lại chuyện này giống như với hắn mà nói vẫn rất nghiêm trọng. Gia hỏa này là toàn bộ Tây Vực thế hệ tuổi trẻ cũng không nguyện ý đắc tội người. Ngươi tự cầu phúc đi. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, các ngươi không thể dạng này a. Các ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu. Vân Lạt cười cười, nói ra, Dương Huynh yên tâm, cho dù là Lâm Hạo Thiên, cũng không dám công nhiên cùng chúng ta nhiều người như vậy động thủ. Hắn nhiều nhất đối phó hai cái, hoặc là nói ba cái. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, chỉ cần ngươi không có triệt để đem hắn đắc tội, hắn là sẽ không dễ dàng động thủ. Dương Chân thở dài một hơi, nói ra, còn tốt, mẹ nó, cái kia bản tao thánh an tâm nha. Nếu như Lâm Hạo Thiên đúng như Vân Lạt nói, sẽ không dễ dàng động thủ. Vậy nói rõ gia hỏa này còn không phải ngu quá mức. Không có cảm thấy Thiên lão đại, hắn lão nhị, không ai bì nổi đến loại trình độ này lời nói. Hắn cũng sẽ không sống tới ngày nay rồi. Quả nhiên, Lâm Hạo Thiên trên thân mặc dù thiên hoàn vờn quanh, khí thế như hồng, tay áo bồng bềnh phảng phất giống như trích tiên bình thường. Trong mắt sát ý tóe xuất hiện, trên mặt nhưng thủy chung mang theo dáng tươi cười nghiền ngẫm. Nhìn Dương Chân bên người một vòng người, mở miệng nói ra, không nghĩ tới người như ngươi, nhân duyên vậy mà coi như không tệ. Hổ thẹn hổ thẹn, Dương Chân chắp tay, nói ra, không biết vị huynh đài này tìm bản tao thánh có gì muốn làm. Nghe được Dương Chân tự xưng, Lâm Hạo Thiên cười ha ha, liếc xéo lấy Dương Chân nói ra, ngươi người này cũng là người có ý tứ, ngươi yên tâm, ta sẽ không ở trước mắt bao người đưa ngươi giết chết. Đó chính là nói, ngươi sẽ ở sau lưng hạ độc thủ, chơi ngáng chân. Dương Chân một mặt vô tội nhìn xem Lâm Hạo Thiên, nghe được Dương Chân lời nói, tất cả mọi người khóe miệng cũng bắt đầu rút rút, nhất là Kim Hành cái này khờ hàng, thậm chí đã bắt đầu âm thầm ngưng tụ sức mạnh. Quả nhiên, Lâm Hạo Thiên trên mặt hiện lên một tia âm trầm thần sắc. Chợt bật cười lớn, nói ra, ngươi không cần nghĩ lấy chọc giận ta. Chọc giận ta đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, không có ý tứ a. Quen thuộc, ngươi còn không có nói cho ta biết, đã ngươi sẽ không vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới giết ta. Sẽ từ lúc nào giết ta? Ngươi tìm đến ta, vậy là chuyện gì? Lâm Hạo Thiên sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, kỳ thật, ngươi trong mắt ta, cái gì cũng không tính, bất quá biểu hiện của ngươi lại làm cho một ít người nhìn với con mắt khác. Cho nên để chứng minh ta tồn tại cảm giác, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, vô luận là ở đâu cái phương diện, ngươi cũng không bằng ta, ngươi tốt nhất làm ra chuẩn bị tâm lý. Ai ôi, Dương Chân minh bạch rồi, nguyên lai gia hỏa này không phải cùng hắn có thâm cừu đại hận gì. Chỉ là có chút ác ao ghen tị, vậy thì dễ chịu a. Biết chuyện tiền căn hậu quả, vậy thì tốt xử lý. Nhìn xem Lâm Hạo Thiên một mặt lấy lỗ mũi nhìn người tư thái, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, Lâm huynh nói đùa, chúng ta loại người này cùng ngươi so ra, tựa như là trên đất bùn cùng trên trời trăng sao một dạng. Có thể nào cùng ngươi làm vẻ vang đoạt huy? Nghe được Dương Chân lời nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cho dù là Vân Lạt bọn người, đều một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, tựa hồ lần thứ nhất nhận biết Dương Chân một dạng. Nguyệt Nha Tử nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân, bĩu môi lẩm bẩm nói ra, cái gì đó, nguyên lai cũng bất quá là một cái hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa. Vân Lạt bọn người cười khổ một tiếng, bọn hắn so Nguyệt Nha Tử bọn người hiểu rõ hơn Dương Chân. Dương Chân ra hỏa này ăn thiệt thòi, vô luận là vật chất bên trên hay là trên tinh thần. Bao quát ngoài miệng, Dương Chân hỗn đản này một điểm thua thiệt cũng sẽ không ăn. Nếu như phát hiện Dương Chân có phải thua thiệt dấu hiệu, vậy đã nói rõ Dương Chân hỗn đản này đã đang đào hầm rồi. Từ trước mắt tình huống xem ra, lấy Dương Chân biểu hiện, cái này hố còn không nhỏ. Vân Lạt bọn người nhìn nhau cười khổ, bất quá thực sự yên lòng, tối thiểu nhất hiện tại là sẽ không đánh nhau. Quả nhiên, nghe được Dương Chân mà nói sau đó, Lâm Hạo Thiên cười ha ha, trên mặt biểu lộ rõ ràng là rất được lợi, một mặt khinh thị nhìn xem Dương Chân, vậy mà đẩy ra Dương Chân, chậm rãi hướng về Tu Di Sơn phương hướng đi đến. Dương Chân một mặt cúi đầu khom lưng ở sau lưng nhìn xem Lâm Hạo Thiên. Nụ cười trên mặt muốn nhiều sán lạn có bao nhiêu sán lạn. Ai ôi uy, ngài chậm một chút, đường núi bất bình, đừng làm ngã. Ngoạc kép, giao trì thánh điện, Nhạc Càn cười lạnh một tiếng. Nhìn xem tam thành nữ chậm rãi nói. Đây cũng là các ngươi tìm kiếm cái gọi là thiên quyến chi nhân. Tam thánh nữ thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt lại càng phát thâm thúy bắt đầu. Có thể làm việc người khác không thể, nhẫn người chỗ không đành lòng. Rất hiển nhiên, ở phương diện này, Dương Chân so Lâm Hạo Thiên mạnh hơn không phải một chút điểm. Cùng Nhạc Càn đối Dương Chân khinh thị bất đồng, tam thánh nữ đối Dương Chân càng phát tò mò. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,